Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1796, vô cùng gan dạ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân mò tới người bệnh tim. Cơ tim không ngừng không quy luật run run, giống như là đang làm sau cùng vùng vẫy, nhưng nó hết thảy cố gắng cũng tốn công vô ích. Cho dù là nhìn thẳng hạ tim ấn, cũng chỉ có thể cho vô lực tim cung cấp chút ít dung lượng. Ngẩng đầu, Trịnh Nhân híp mắt lại tới, nhìn tâm điện giám hộ lên tâm điện đồ. Ba cái hoặc trở lên phòng tính kỳ trước co giúp lại liên tục xuất hiện. QIS sóng nhóm hình thái bất thường. Thời hạn vượt qua không? 12S. STT sóng phương hướng cùng QAS sóng quần chủ sóng phương hướng ngược lại. Buồng tim trước tiên vượt qua 220 lần một phút. Tâm luật bất quy tắc. Buồng tim độc lập hoạt động cùng QAS sóng nhóm không cố định quan hệ. Tạo thành phòng phòng chia lìa. Thỉnh thoảng cái đường hoặc tất cả buồng tim kích động nghịch truyền đoạt lấy được buồng tim. Thật đặc biệt. Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu, hắn rất tức giận, không người trì hoãn cấp cứu, tất cả lưu trình đều là nhanh nhất, có thể vẫn là không có cướp được thời cơ tốt nhất. Magi sunfat, 2 gam truyền tĩnh mạch. Trịnh Nhân trầm giọng hét, y tá đang chạy nhanh. Tô Vân và Triệu Vân Long ở cho người bệnh hạ thể bên ngoài màng phổi. 2 gam magi sunfat đẩy vào. Trịnh Nhân xem xét 10 giây, hiệu quả không tốt, isoprenaline 1 mg, tĩnh mạch trích, isoprenaline 1 mg, tĩnh mạch trích, isoprenaline 1 mg, tĩnh mạch trích, liên tục isoprenaline đẩy tập trung, liền Tô Vân đều có chút luống cuống, dị bính adrenaline từng thành tựu phòng trị liệu tính tim quy luật thất thường chọn đầu dược vật. Nhưng là bởi vì lượng dùng quá lớn có thể đưa đến dung tâm. Hiện đã rất ít dùng. Lão bản đây là điên rồi sao? Bất quá vậy không vấn đề gì. Đều ở đây phòng bệnh mở ngực. Nhìn thẳng hạ làm tim đè ép. Căn bản không sợ dung tâm. Hẳn không sợ đi. Tô Vân có chút chần chờ. Loại này lớn tề lượng dị bính adrenaline truyền tĩnh mạch cấp cứu. Hắn vậy không trải qua. Mấu chốt ở chỗ bên ngoài cơ thể màng phổi đưa đúng lúc gian. Càng sớm dùng bên ngoài cơ thể màng phổi, người bệnh sống sót hy vọng lại càng lớn. Isoprenaline 1 mg, tĩnh mạch trích. Trịnh Nhân còn đang không ngừng hạ y dặn bảo, tay nắm người bệnh tim, duy trì sau cùng nhịp đập. Hắn có thể cảm nhận được người bệnh tim đập yếu ớt. Nếu là không có tay mình ở nắm, sợ là đã ngừng đập. Lần thứ 6 đẩy isoprenaline sau đó, Trịnh Nhân rốt cuộc nghe được mình muốn nhất nghe thanh âm. Bên ngoài cơ thể màng phổi máy móc khởi động, Tô Vân Hằng này đã từ cổ động tĩnh mạch đưa nhập ECMO động tĩnh mạch cắm ống. Do ECMO vận hành phụ trợ tuần hoàn, tâm điện đồ lên. Phòng tính động tâm quá nhanh ở lớn tề lượng isoprenaline cùng với magi sunfat dưới tác dụng hơi. Hòa hoãn một ít, Tô Vân, chuẩn bị ngực bên trong điện khử dung tim. Trịnh Nhân nói, được, Tô Vân không kịp lấy hơi. Liền bắt đầu tìm điện cực, trực tiếp gọi cho Trịnh Nhân. Hai cái điện cực phân biệt đưa vào người bệnh tim trước sau vách đá. Lão bản, bao lớn? Tô Vân hỏi, Tô Vân ý nghĩa là bao lớn năng lượng, vậy mà nói ngực bên trong điện khử dung tim từ 10 G bắt đầu. Chậm chạp tăng lên tới 30 G, nhưng lặp đi lặp lại khử dung tim sẽ tiêu hao hàng loạt ATP. Đưa đến hồi phục hậu hoạn người trạng thái cũng không sẽ rất vững vàng. Thậm chí ngắn ngủi hốc tính tâm luật sau đó, người bệnh rất nhanh liền xuất hiện lần nữa tim đập mau chóng ngừng. Bởi vì là lần trước ở Thụy Điển, Trịnh Nhân dùng cực hạn năng lượng để cho Mơ Ha tiến sĩ tim hồi phục. Cho Tô Vân lưu lại tương đương sâu ấn tượng, hắn cũng không suy tính. Trực tiếp hỏi, 22 gì? Trịnh Nhân dừng một chút, sau đó nói đến, Trương giáo sư ở phía sau khi nghe, lập tức nói đến, 10 gì? Không thể quá lớn, muốn dần dần tăng lên năng lượng. Tô Vân xem đều không xem hắn, hoàn toàn đem hắn làm không khí. Điều đến 22 gì năng lượng, nhìn một cái Trịnh Nhân, hai mắt nhìn nhau, Tô Vân đè xuống phím ấn, một tiếng vang nhỏ, tâm điện giám hộ phát ra tiếng kêu chói tai ngưng, nhịp tim khôi phục hốc tính. Ta đi, Tô Vân thở dài một cái, Trương giáo sư xem mắt choáng váng, trước mắt hết thảy các thứ này cũng vượt ra khỏi hắn phạm vi nhận biết. Trịnh Nhân vậy hơi bình tĩnh điểm, nói, theo phòng giải phẫu nói, trực tiếp đẩy người bệnh đi lên, không đợi một chút, Tô Vân hỏi, không có cách nào chờ, lần nữa gan làm hóa, tùy thời có thể xuất huyết não. Trịnh Nhân nói, được, Tô Vân lấy xuống vô khuẩn găng tay, móc điện thoại ra, lão bản, hai đài cùng nhau mở đi, được may ngực vách đá. Tô Vân nói, ếch, ba cái, kêu Phú Quý Nhi và Lão Liễu tới ngay. Trịnh Nhân nói, lên bên ngoài cơ thể mang phổi, tùy tình dịch ra máu, ta phải có động mạch tạo ảnh. Ngoặc kép, Tô Vân rốt cuộc không nhịn được trong lòng mắng liền một câu. Ba cái cùng nhau mở, lão bản thật là dám nghĩ, bất quá ai bảo hắn là ông chủ đâu. Miệng lớn, nói cái gì chính là cái đó. Tô Vân trong lòng oán thầm một câu, bắt đầu gọi điện thoại để cho người. Trịnh Nhân cho ngực làm chèn ép cầm máu, xem xét người bệnh tâm điện đồ, gặp đã khôi phục hốc tính, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể chỉ có thở phào một cái thời gian. Lồng ngực mở cửa, không nói lây chuyện, chỉ là một cái khí ngực liền không chịu nổi, bắt chặt thời gian đưa người bệnh đi phòng giải phẫu. Mọi người dừng lại bận rộn, rất nhanh, đẩy giường bệnh, máy hô hấp, tâm điện giám hộ, bên ngoài cơ thể mang phổi cơ hội, một đống người rời đi phòng bệnh, ào ào đi phòng giải phẫu. Trương giáo sư một người đứng ở không có một bóng người trong phòng bệnh, ở tự mình ngẩn ra, mới vừa rồi phát sinh cái gì? Giường cạnh mở ngực, nhìn thẳng hạ tim ấn, một chi cây isoprenaline cứ như vậy đẩy vào ngực, bên trong điện khử dung tim trực tiếp lên 22 gì năng lượng. Những thứ này đều là Trương giáo sư biết, nhưng là cũng không dám tùy tiện làm sự việc, sẽ không xảy ra chuyện mà sao? Trương giáo sư đến bây giờ còn đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không? Người bệnh còn có cứu. Cuối cùng ông chủ Trịnh nói gì tới? Hình như là ba cái liền mở. Hắn là muốn cùng lúc cho đầu làm bệnh Moya Moya Bắc Cầu xử lý, ngực tiêu độc, khâu lại, hơn nữa tham gia tạo ảnh. Đây không phải là gan lớn, đây quả thực là vô cùng gan dạ. Phải biết người bệnh tâm lực suy kiệt, ở IABP dưới sự ủng hộ cũng liên tục không ngừng xuất hiện phòng tính tim quy luật thất thường. Ba ca giải phẫu đồng thời mở, người bệnh có thể chịu đựng ở lớn như vậy đả kích sao? Trương giáo sư không tin, hắn mặc dù hy vọng người bệnh có thể sống sót, nhưng ông chủ Trịnh làm như vậy vi phạm hắn quen thuộc chữa bệnh thông thường. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mấy phút sau, Trương giáo sư trong lòng suy nghĩ mấy lần, cũng cảm thấy căn bản không cất ở đây chủng có khả năng. Người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi lên xem tình huống. Ở hắn trong lòng, không có nghĩ xem ông chủ Trịnh bêu xấu ý tưởng. Dẫu sao tim quan mạch phẫu thuật Bắc Cầu động mạch vành phòng mình và Triệu Vân Long làm. Bây giờ mình và ông chủ Trịnh coi như là trên một sợi dây châu chấu. Thật là, người tuổi trẻ cũng biết gây hỏa. Thật tốt buông tha chữa trị. Trong nhà cầm người lôi đi tốt biết bao. Trên cái thế giới này không cách nào chữa trị nhiều người đi. Ba cái liền mở, nghĩ đến đây, Trương giáo sư lòng liền chìm xuống. Quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Mình nhất định phải đi theo. nếu không sau khi giải phẫu bọn họ không biết viết như thế nào bệnh trình ghi chép và giải phẫu ký lục, chớ đem sai lầm cũng đẩy tới trên đầu mình. Công tác mấy chục năm, loại này u ám sự việc Trương giáo sư thấy nhiều. Hắn biết mình khẳng định không thể rời đi. Thở dài, Trương giáo sư xoay người đi ra ICU, chuẩn bị lên đài xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.